Tên sói háo sắc tránh xa tôi ra. Chương 45, chẳng ai nợ ai. Góc truyện audio.com. Thâm Thoát Tôn Noãn Tịch đã 2 tuổi. Cô từ bé đã là tiểu bảo, nuông chiều mà rất ư dễ thương. Cuộc sống của thành phố A của cô chỉ 2 năm. Trong 2 năm đó cô không biết người thân của mình là ai ngoài ba mẹ. Một buổi sáng đầu thu đẹp đẽ ấy, gia đình cô ở nhà như mọi khi. Ấm áp quanh gian phòng bếp, bố cô vốn là một người hành nghề liên quan đến an ninh thường xem những bài báo mới. Trên báo là những tin tức mới lạ mới có. Ông đang thưởng thức tách cà phê nóng hổi. Tài, ông vội vàng đặt ly cà phê lên bàn, mắt chăm chăm vào tờ báo. Tin tức mới nhất, Tôn gia chính thức rút lui khỏi chiến trường thương mại. Sau khi rút khỏi giới thương trường, cả nhà Tôn gia tự sát. Tôn Tử Vũ không tin trước mắt mình đang đọc cái gì. Lý Mộc Hiên bế con gái xuống cho con uống sữa. Anh sao thế? Thú thật, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chồng mình mắt mở to thao láo nhìn báo. Trong báo có cái gì mà anh ấy nhìn đến vậy? Cô cầm tiếp tờ báo. Sắc mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Cả hai vội vàng sắm sửa rồi lên xe về trấn Z. Về đến căn nhà, ở đây đã trở thành một chiến trường hỗn loạn. Các tay nhà báo săn tin tới những người công an cảnh sát tất bận vây quanh. Gia đình anh xông vào. Một tên công an nhìn qua cách ăn mặc cũng biết là người có chức vụ cao. Anh là con trai thứ hai của bà Tôn phải không? Phải, Tôn Tử Vũ vội vàng gật đầu. Tên công an kia chìa ra một tờ giấy. Xem ra lúc trước khi chết đây chính là nguyện vọng cuối cùng của Tôn gia. Tôn Tử Vũ cầm lấy tờ giấy vội vàng mở ra xem. Trong tờ giấy đó chính là giấy di chúc. Tôi muốn chuyển nhượng hết tài sản cho đứa là con trai thứ hai của tôi. Tôn Tử Vũ đứng sững người. Chân tay bủn rủn lên. Ông cùng vợ con chạy vào nhà bắt gặp chính là xác hai mẹ con Tôn đang treo lơ lửng giữa không trung. Cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ. Sau khi làm đám ma, an tán xong gia đình anh quyết định ở lại đây. Ở lại đây chính là cách báo hiếu cuối cùng của cả hai. Bà đã từng nói với anh trong bức thư cuối cùng của cuộc đời. Bà chấp nhận mọi thứ. Bà chấp nhận con dâu lẫn cháu nội duy nhất của bà. Chỉ cần gia đình anh về, gặp mẹ một lần nữa. Sự xót ích ra cay đắng. Nợ họ chính là cái tình cái nghĩa mà trả họ chính là mạng sống đã từng ngăn cản họ. Bây giờ cũng chẳng ai nợ ai hết. Từ đó cuộc sống của Tôn Noãn Tịch bắt đầu trở nên hỗn độn. Chính là nơi mà con gái Tôn Tử Vũ gặp con trai của Lục Chiết Sâm. Hàng xóm của anh, Cách Trương,